Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1194. Kiếm thần kiểu, thứ hai ngồi, tòa thứ ba, thứ tư ngồi, làm bạch mi ba người dẫn đại quân xông đến thứ tám ngồi máu thịt tràng thời điểm. Vốn là hạo hạo đáng đáng mênh mông bát ngát trăm tỷ đại quân. Giờ phút này chỉ còn lại mịt mù mấy chục triệu, trôi lơ lửng ở trên bầu trời, nhìn phía dưới cùng máu thịt ma thần đại quân điên cuồng chém giết đội ngũ. Thái Nhất mặt mũi ẩn hàm một hơi khí lạnh, 30 tỷ yêu tộc đại quân, đến thứ 8 ngồi máu thịt tràng thời điểm, liền chỉ còn lại không tới 40 triệu, mặc dù sáng sớm liền chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng là khổng lồ như thế tiêu hao, hay là để cho Thái Nhất trong lòng có chút chỗ đau. Mắt thấy cuối cùng này mấy chục triệu đại quân bị máu thịt ma thần bao vây lại, Thái Nhất thần sắc động một cái, đỉnh đầu Đông Hoàng Trung liền muốn phát động uy lực, đem các loại tuần hoàn qua lại thế nào cũng giết vô tận máu thịt ma thần. Dao động thành phấn vụn, Đông Hoàng tỉnh táo. Trước ngươi đã ra khỏi một lần thủ, nếu là một lần nữa, mảnh máu này thịt chàng chúng ta coi như không đi ra lọt. Thấy Thái Nhất lại phải xuất thủ, Minh Hà lão tổ liền vội vàng tiến lên khuyên can, ở mảnh này máu thịt trong sân xuất thủ, tiêu hao lực lượng là tiền đề một trong, đồng thời nếu như bọn họ ra tay giết tử những thứ này máu thịt ma thần, thì đồng nghĩa với là cho lần kế sống lại máu thịt ma thần gia tăng lực lượng. Một khi bọn họ xuất thủ số lần nhiều, máu thịt ma thần ở trong tử vong hút lấy đủ lực lượng, kia còn lại đại quân thì càng thêm vô lực ngăn cản. Nghe được Minh Hà lão tổ khuyên can, Đông Hoàng Thái Nhất hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi bình tức Đông Hoàng Trung kinh khủng uy năng. Chật vật chém giết cuối cùng gần hơn 10 triệu cổ thi thể chất đống hoàn thành chương kết. Bước vào thứ 9 ngồi máu thịt tràng, còn lại yêu tộc đại quân cơ hồ đã là tới 30 tỷ yêu tộc trung tinh nhuệ nhất cùng nhân vật mạnh. Mẹ, có thể khổ khổ chém giết lực chiến lâu như vậy, cho dù là những thứ này tinh nhuệ trung tinh nhuệ, cũng đã thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, sắp đi đến cực hạn. Còn có hai tòa, nhìn phía dưới thể lực và tinh thần cũng sắp phải đến cực hạn yêu tộc đại quân. Thái Nhất ở tâm lý tính toán, nếu như những thứ này yêu tộc bắn sạch, bằng vào ba người bọn họ lực lượng mạnh mẽ xông tới còn lại máu thịt tràng, sẽ tiêu hao bao nhiêu lực lượng, xem ra lần này đội ngũ hay lại là mang theo nhiều chút thiếu. Mặt lộ trầm tư. Không nghĩ tới suốt 100 tỷ đại quân sẽ bị tiêu hao nhanh như vậy. Minh Hà lão tổ trong lòng thầm nghĩ, mắt thấy đội ngũ cũng nhanh bị đánh quang, bọn họ cũng chỉ có thể bị buộc xuất thủ. Có thể như vật thịt thứ nhất tiêu hao lực lượng, ắt sẽ đối với phía dưới tìm tòi tạo thành ảnh hưởng, thúc đẩy một cái bất lợi mở đầu. Có lẽ tình huống cũng không có bết bát như vậy. So sánh với Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ, Bạch Mi cũng có vẻ bình yên rất nhiều. Có lẽ trong mắt hắn, này còn thừa lại mấy chục triệu đại quân, ngược lại nếu so với trước kia 100 tỷ đội ngũ, tới càng cường đại, lời này hiểu thế nào? Nghe được Bạch Mi lời này, Minh Hà lão tổ chân mày cau lại, nhất thời rõ ràng, Bạch Mi tựa hồ còn có cái gì khác ám chiêu. Chiến thuật biển người, tinh binh chiến thuật có kỳ trường, nếu chiến thuật biển người không được kích thước, này còn lại, không phải là tinh binh sao? Ánh mắt động một cái, Bạch Mi trong miệng mặc niệm một câu pháp chú vừa vang lên, phía dưới toàn bộ kiếm tốt áo giáp trong khoảnh khắc bắt đầu lan tràn ra từng đạo màu vàng sẫm hoa. Văn, phủ đầy vốn là lượng ngân sắc áo giáp, từ khai chiến tới nay, ước chừng hơn 90 tỷ chết trận pháp linh tất cả đều hội tụ ở nơi này, mấy chục triệu người may mắn còn sống sót trên người. Chỉ là khi đó Bạch Mi ám kiềm chế kiếm tốt pháp linh đi tiêu hóa những thứ này chết trận kiếm tốt. thượng hấp thu tới pháp linh. Bởi vì ở mới bắt đầu lúc chiến đấu, nàng cũng đã nhìn ra những thứ này máu thịt ma thần tử vong sống lại huyền cơ. Nếu như không ngừng tăng cường kiếm tốt lực lượng, tử vong sống lại đi qua máu thịt ma thần như thế sẽ thành càng. Chỉ có đắn đo tốt cái này độ, mới có thể ở giữ số lượng nhất định dưới tình huống vững chắc máu thịt ma thần thực lực. Mà bây giờ, mịt mờ đại quân chỉ còn lại mấy chục triệu, mà máu thịt ma thần số lượng đã vượt qua xa đại quân. Lúc này, chính là toàn lực đánh một trận, không để ý còn lại thời khắc mấu chốt nhất. Theo Bạch Mi giải cấm pháp nguyền rủa vang lên, phía dưới toàn bộ kiếm tốt vô luận là có yêu tộc thao túng hay lại là tự bản thân hành động tất cả đều đồng loạt ngừng động tác lại. Khắp người màu vàng sậm đường vân nguyên bản là tràn đầy kim loại lạnh lùng phong áo giáp, trở nên càng băng lạnh, nhỏ dài mắt vị trí, nhức mắt hào quang màu trắng như tuyết lộ ra nửa tấc. Tử lượng cao kiếm tốt pháp linh dung hợp lẫn nhau, kiếm tốt các loại năng lực bắt đầu phơi bày bao nhiêu thức kinh khủng tăng lên. Theo kiếm tốt áo giáp nội bộ một tiếng lạnh giá thanh âm nhắc nhở vang lên. Chân chính sát lục, sắp bắt đầu, kiếm thần kiểu, chạy, chen, thanh thúy kiếm âm ở toàn bộ máu thịt tràng thượng du dương vang vọng. Chỉ thấy này 30 triệu hơn chạy kiếm thần kiểu kiếm tốt tất cả đều hóa thành một đạo cực khoái. Kiếm ảnh, nhanh chóng qua lại ở mảnh này máu thịt trong sân, mà những thứ kia vừa mới từ thổ bao trung giáng sinh đi ra máu thịt xa lạ. Chỉ là một đối mặt, đầu liền bị bóng kiếm đánh bể, dứt khoát, không có mảy may rông dài. Tốt kỹ pháp, lực lượng khống chế vừa đúng, không có chỗ hữu dụng dù là hơn một giờ dư lực lượng. Thấy kiếm thần kiểu hạ kiếm tốt môn, đem lực lượng khống chế hoàn mỹ như vậy không tì vết, dùng ít nhất lực lượng phát huy ra như thế cự đại sát thương lực. Minh Hà lão tổ không chỉ có hét lớn một tiếng, đoàng đoàng đoàng, hấp thu tử lượng cao đồng loại, để cho kiếm tốt pháp linh tính toán suy diễn năng lực đi đến một cái đăng phong tạo cực trình độ. 30 triệu hơn, kiếm ảnh không tính là co giúp lại. Đem chọn cái máu thịt tràng trung thổ bao xuất hiện khu vực bao trùm. Bóng kiếm qua lại không ngừng. Máu thịt ma thần chỉ cần vừa xuất hiện, một phần ngàn vạn giây công phu cũng sẽ bị đánh nát đầu, lâm vào tử vong, bởi vì chỉ vận dụng rất nhỏ đến tinh xảo lực lượng. Máu thịt ma thần căn bản là không có cách hấp thu kiếm thần kiểu lực lượng, dọc theo đối ứng lực lượng. Cho nên cho dù là máu thịt ma thần ở trong tử vong không ngừng tích lũy lực lượng, nhưng loại trình độ này tăng trưởng vẫn luôn ở kiếm tốt môn trong phạm vi khống chế. Cực hạn kỹ xảo sao? Ánh mắt hấp động, đem cái gọi là kiếm thần kiểu nhìn thấu. Thái Nhất gật đầu nói, những thứ này kiếm tốt có pháp linh khống chế, có thể làm được trong nháy mắt hơn 100 triệu lần tính toán suy diễn. Ở trong tay bọn họ hoàn mỹ kỹ xảo chính là thuận tay làm cử động. Bất quá có thể được ngươi coi như áp trục tồn tại, hẳn không chỉ là đơn giản như vậy đi. Thuần túy kỹ xảo, quả thật có thể đem ít nhất lực lượng phát huy đến cực hạn. Nhưng là nếu như lực lượng quá tiểu mà nói, cho dù là như thế nào đi nữa tinh xảo kỹ xảo là như thế vô lực. Kiếm thần kiểu hạ kiếm tốt, có thể thừa tái lên người thường căn bản là không có cách tưởng tượng tính toán lượng. Đồng thời đủ cường đại pháp linh thân thể, cũng sắp nắm giữ câu thông thượng một tầng tồn tại lực lượng. Nhìn hoàn toàn tạo thành một tầng, màn sáng đem máu thịt tràng che giấu kiếm tốt môn. Bạch Mi chậm rãi nói ra kiếm thần kiểu khác nhất trọng bí mật. Câu thông thượng một tầng tồn tại, Bạch Mi mà nói cũng chưa có nói hết. Có thể Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ lại mơ hồ đoán được Bạch Mi nửa câu sau không có nói ra nổi. Dung, đến tột cùng là cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.